ông là nhân yêu, ông sợ ai? Chương 13 đến 1 trang bị chiến trường của heo gạo. Góc truyện audio.com. Giang Nam, bờ biển Đông Hải, sóng vỗ từng đợt vào bờ. Xa xa có một ngọn núi cao ẩn hiện sau những đám mây. Tôi đứng ở bên bờ biển trồng cây, nhìn thời gian đếm ngược từng chút một, buồn chán đến chết, vì thế liền dẫn dụ quái xuống nước luyện tập chiến đấu dưới nước. Chơi một lúc lâu, trước mặt lại hiện lên một dòng chữ. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, wow wow wow, anh Tiên, anh thật là lợi hại nha. Tôi tắt chế độ che, liền nhìn thấy heo mặc bộ lông vũ thời trang đứng ở trên bờ cát. Một cơn gió biển thổi qua, những chiếc lông vũ đều bay nhẹ nhẹ theo. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, bộ thời trang mới của em, xinh đẹp không? Nàng vừa nói còn vừa xoay tròn một vòng trên bờ biển. Tôi di chuyển lưu ly tiên nhảy đến trước mặt nàng. Trước mặt, lưu ly tiên, chảy nước miếng, gió thổi váy bay thấy được bắp đùi nha thấy bắp đùi nha. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, đồ háo sắc, GT, LT, trước mặt, lưu ly tiên, ha ha. Trước mặt, heo gạo lốm đốm, anh Tiên, ngọc tín hữu của em còn thiếu hai viên, anh dẫn em đi kiếm đi. Trước mặt, lưu ly tiên, có thể, bất quá em muốn kiếm ngọc tín hữu để làm cái gì đấy? Trước mặt, heo gạo lốm đốm, em muốn đánh nhau. Trước mặt, lưu ly tiên, dùng để đánh nhau không bằng đem đi đổi trang bị chiến trường. Người xưa nói họa từ miệng mà ra, quả thật là không lừa tôi. Vậy sau này chúng tôi lại có thêm một nhiệm vụ quan trọng mới. Mang heo đi tắm máu kiếm kinh nghiệm chiến trường. Vào một tuần sau, ngày hôm nay vì không suy nghĩ mà lắm mồm, tôi hận không thể vả vào cái miệng mình cho đến chết đi cho xong. Cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao con vịt lại muốn đề nghị con bé đi kiếm ngọc tín hữu. Mặc dù trang bị ngọc tín hữu hơi giống đồ bỏ đi một chút. Nhưng cho đến hiện tại so với trang bị chiến trường thì dễ dàng hơn a. Danh vọng chiến trường là dựa vào số người bạn đã giết. Kèm theo số cống hiến trên chiến trường cùng với số lần thắng thua. Trước kia, thời điểm bọn tôi đi kiếm điểm chiến trường, một ngày có thể kiếm được 8 đến 9 ngàn điểm danh vọng. Mà heo một ngày, có thể kiếm được 1.000 cũng coi như là không tệ rồi. Khoảng thời gian đó, đã trở thành một cơn ác mộng dài dằng dặc của bà đây. Mỗi lần nhìn thấy cái đầu lâu xuất hiện trên biểu tượng đồng đội lại như có một đàn bò chạy một vòng trong lòng bà đây. Kết quả hao tổn hết thời gian một tuần lễ, lưu ly tiên đổi một vũ khí chiến trường của đạo sĩ cấp 70. Thanh đao lưu truyền, mà danh vọng của heo gạo vẫn chưa đủ để đổi một cái vòng tay. Cuối cùng con vịt thật sự không nhìn được nữa. Đội trưởng, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên. Heo gạo, đăng xuất đi, đưa nick cho anh luyện giúp em, cho nên trang bị chiến trường của heo gạo là nhiệm vụ chủ yếu của ba chúng tôi trong tháng này. Hàng ngày đều như nhau. Tôi, thánh kỵ sĩ chịu trách nhiệm đánh người. Sau đó đánh tới máu chỉ còn là lớp da mỏng thì con vịt sẽ dùng nick của heo gạo lao lên cướp đầu người. Như thế người có được danh vọng vẫn là heo. Trong trò chơi thao tác và trang bị chính là bá chủ. Khi nick nằm trong tay tên nhóc đó quả nhiên dễ dàng hơn nhiều. Cho nên liền có thể thấy trên bảng danh vọng điểm đầu người tăng ảo ảo. Ba người cũng không nói câu nào. Bình thường đều là một đường im lặng giết người như ngoé. Cứ từ từ phối hợp thao tác như thế cuối cùng đã tạo nên một sự ăn ý sâu sắc cho chúng tôi. Chiến đội của chúng tôi bắt đầu lao lên dẫn đầu ở vị trí thứ ba. Dần dần, thánh kỵ sĩ, con vịt, lưu ly tiên trở thành tổ hợp tam giác sát, trên chiến trường có thể đánh bại chiến đội này ngày càng ít. Dĩ nhiên, điều này cũng biến thành tật xấu của bà đây, trở thành một thói quen. Tổ đội, lưu ly tiên, con vịt, tôi không có hoa thược dược rồi. Hệ thống, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên đề nghị giao dịch với bạn. Hệ thống, giao dịch bột thuốc trắng Vân Nam với giá không vàng không bạc. Giao dịch thành công, tổ đội, lưu ly tiên, con vịt, tôi không có thuốc xanh. Hệ thống, nguyện làm nguyên ương không làm thần tiên đề nghị giao dịch với bạn.